Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 472. Hỏa diễm trưởng xuất thần nhập hóa, ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã ngươi không phối hợp, như vậy ta liền đem ngươi linh hồn lạc ấn xóa đi. Cái này cùng kỳ khôi lỗi giống nhau là ta, Hạ Võ trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Cái này Đoạn Lăng Phong đã chọc giận hắn. Chỉ cần có cơ hội, cái này Hạ Võ nhất định sẽ đem cái này Đoạn Lăng Phong chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này Đoạn Lăng Phong không ngừng có 4 cỗ cùng kỳ khôi lỗi đến hộ thể. Hắn thân pháp cũng là phi thường cấp tốc. Hắn cảnh giới tuy nhiên cao hơn Đoạn Lăng Phong, thế nhưng là tốc độ của hắn cũng chỉ là mạnh hơn Đoạn Lăng Phong một điểm. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong khăng khăng chạy trốn lời nói, hắn căn liền đuổi không kịp Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong nương tựa theo hơn người thân pháp có thể tránh né hắn công kích. Tại hữu cùng kỳ khôi lỗi ở một bên phụ trợ công kích, đã có thể làm bị thương hắn. Đáng chết, ngươi cái này tiểu châu chấu, ngươi có việc đừng trốn. Đoạn Lăng Phong tốc độ thật sự là quá nhanh, Hạ Võ hắn căn liền đuổi không kịp. Muốn đem cái này cùng kỳ khôi lỗi đánh bại, hắn nhất định phải bộc phát ra toàn lực. Nhưng là muốn là một bộ cùng kỳ khôi lỗi lời nói, còn dễ nói. Nhưng là bây giờ hắn đối mặt là 3 bộ cùng kỳ khôi lỗi. Muốn đem cái này cùng kỳ khôi lỗi chế phục, cũng xóa đi cái này cùng kỳ khôi lỗi bên trong linh hồn lạc ấn, căn này liền không làm được. Như vậy chỉ có thể là tìm Đoạn Lăng Phong phiền phức. Đoạn Lăng Phong thực lực bày ở này, chỉ là anh biến cảnh võ giả, đối phó nhất định không bình thường dễ dàng. Chỉ cần hắn rảnh tay, hắn tuyệt đối có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong tùy tiện xử lý. Thế nhưng là cái này Đoạn Lăng Phong chớ nhìn hắn cảnh giới thấp, thế nhưng là hắn tu luyện công pháp đều là lớn nhất đính cấp công pháp. Hắn nhìn đều là một trận nhãn thèm. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong hắn tựa như là một đầu hoạt bất lưu thu cá trạch nhỏ. Trong thời gian ngắn, hắn cũng cầm Đoạn Lăng Phong không có cách nào. Hắn đuổi không kịp Đoạn Lăng Phong, tự nhiên là không thể đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Đoạn Lăng Phong mục tiêu cũng không phải là tại cái này vấn đỉnh cảnh trong tay cường giả chạy trốn. Hắn mục đích là đem cái này vấn đỉnh cảnh Hạ Võ cho xử lý. Hắn đương nhiên sẽ không chạy trốn. Lão già kia, ta là anh biến cảnh võ giả. Người lão bất tử này là hỏi đỉnh cảnh cường giả. Muốn ta dừng lại cùng ngươi đơn đấu, ngươi cho rằng khả năng sao? Ngươi có việc liền đuổi kịp ta. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Nếu là ngươi không có cơ hội kia lời nói, liền đừng tại đây mù. Đoạn Lăng Phong khinh thường cười lạnh một tiếng. Có cái này anh biến cảnh cường giả làm bồi luyện lời nói, hắn côn bằng thân pháp độ thuần thục là trướng đến nhanh chóng. Muốn là dựa theo dạng này tiến độ dùng không bao lâu, hắn côn bằng thân pháp liền có thể đạt tới xuất thần nhập hóa chi cảnh. Khi đó hắn côn bằng thân pháp tốc độ sẽ càng tăng nhanh hơn, có thể đạt tới trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm. Nếu là đem cái này khôn bằng tu luyện thân pháp đến đăng phong tạo cực chi cảnh, như vậy Đoạn Lăng Phong liền có thể hóa thân thành côn bằng. Tốc độ kia mới gọi một cái khủng bố. Theo Đoạn Lăng Phong không ngừng trưởng thành, đến lúc đó muốn đuổi kịp Đoạn Lăng Phong người cơ hồ là không tồn tại. Hoặc là cảnh giới cao hơn hắn tốt mấy cảnh giới cường giả tài năng đuổi kịp hắn. Hoặc là đồng dạng là am hiểu thân pháp cường giả. Đoạn Lăng Phong tu luyện cái này côn bằng thân pháp, hắn cơ liền đã đứng ở thế bất bại. Có một câu nói là thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Đoạn Lăng Phong có lực lượng kinh khủng cùng tốc độ kinh khủng, hắn nhất định sẽ trở thành vô địch cường giả. Đối mặt Đoạn Lăng Phong kêu gào âm thanh, này Hạ Võ là tức giận đến nghiến răng. Không vì cái gì khác, hình thức mạnh hơn người. Tốc độ của hắn không đuổi kịp Đoạn Lăng Phong, tự nhiên là không thể đem cái này Đoạn Lăng Phong chém giết. Chớ nói chi là đạt được Đoạn Lăng Phong này 4 cỗ cùng kỳ khôi lỗi. Bất quá Hạ Võ hắn biết Đoạn Lăng Phong là anh biến cảnh thực lực. Khống chế 4 cỗ cùng kỳ khôi lỗi khẳng định là có chút miễn cưỡng. Mà linh thạch này tiêu hao cũng là phi thường khủng bố. hắn hoàn toàn có thể cùng cái này Đoạn Lăng Phong tại đánh tiêu hao chiến. Chỉ cần thời gian lâu dài, nhiều như vậy linh thạch nhất sáng hao hết, cùng kỳ khôi lỗi không thể bộc phát ra vấn đỉnh cảnh chiến đấu lực. Cũng là cái này Đoạn Lăng Phong tử kỳ. Đoạn Lăng Phong không có nghĩ qua chạy trốn. Cái này Hạ Võ đồng dạng là không có nghĩ qua chạy trốn. Bởi vì bọn hắn biết, đây là một trận đánh lâu dài. Người nào có thể kiên trì đến sau cùng, người nào liền có thể lấy được thắng lợi sau cùng. Thằng con hoang ngươi chờ. Không biết ngươi cái này cùng kỳ khôi lỗi còn có thể chiến đấu tới khi nào. Hạ Võ hướng về phía Đoạn Lăng Phong là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tiếp lấy hắn liền ổn định lại tâm thần. Toàn lực đối phó cái này cùng kỳ khôi lỗi. Chỉ cần đem cái này cùng kỳ khôi lỗi năng lượng hao hết. Như vậy thì là cái này Đoạn Lăng Phong tử kỳ. Hắn tin tưởng vững chắc Đoạn Lăng Phong chẳng qua là binh biến cảnh võ giả. Hắn có thể được đến cái này bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi. Nhất định là có không nhỏ kỳ ngộ. Thế nhưng là trên người hắn không có khả năng có đại lượng linh thạch. Chỉ cần trên người hắn linh thạch một hao hết. Như vậy thì chính là Đoạn Lăng Phong tử kỳ. Kỳ thực cái này Hạ Võ hắn cũng không có chú ý tới chiến đấu đến bây giờ. Đoạn Lăng Phong chưa từng có cho cái này cùng kỳ khôi lỗi thêm qua linh thạch. Mà cái này cùng kỳ khôi lỗi thủy chung có thể bộc phát ra mạnh nhất chiến đấu lực. Cũng không có linh thạch hao hết hành động biến chậm chạp dấu hiệu. Điểm này liền không bình thường khả nghi. Chủ yếu là hắn không biết cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi là thế nào luyện chế. Bởi vì thứ này chỉ tồn tại viễn cổ thời điểm. Bây giờ muốn nhìn thấy vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Hoặc là vấn đỉnh cảnh còn lại khôi lỗi. Căn liền không khả năng. Hắn tự nhiên cũng không biết Đoạn Lăng Phong khống chế cùng kỳ khôi lỗi cũng vô dụng hắn vì cái này. Cùng kỳ khôi lỗi khảm nạm linh thạch. Chỉ cần hắn hệ thống trang bìa bên trong còn có linh thạch. Liền có thể làm cái này cùng kỳ khôi lỗi bộc phát ra cường đại nhất chiến đấu lực tới. Đây là Đoạn Lăng Phong đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết. Mà trên người hắn còn có đại lượng thượng phẩm linh thạch. Hắn hoàn toàn có thể đánh thắng trận này tiêu hao chiến. Hắn còn cũng không tin. Cái này Hạ Võ có thể một mực liên tục không ngừng bộc phát ra tiềm lực. Một khi cái này Hạ Vũ lực kiệt, như vậy, cũng là hắn tử kỳ. Chiến đấu tại tiếp tục, cái này Hạ Võ là càng đánh càng kinh hãi. Trong cơ thể hắn pháp lực đã tiêu hao một sạch sẽ. Thế nhưng là cái này cùng kỳ khôi lỗi, không có chút nào kiệt lực dấu hiệu. Ngược lại là long tinh hổ mãnh. Không được, nhất định phải rời đi. Hạ Võ ý thức được tình huống có chút không ổn. Hắn ứng nên rời đi cái này kiếm gãy sơn mạch, chờ hắn khôi phục thực lực. Sau đó tại tới đối phó cái này Đoạn Lăng Phong, Hạ Võ hạ quyết tâm. Hắn là xoay người rời đi. Thế nhưng là cái này Đoạn Lăng Phong đã chú ý tới cái này Hạ Võ tình huống. Tự nhiên không thể để cho gia hỏa này tùy tiện đào thoát. Lão cẩu, đừng trốn, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Đoạn Lăng Phong là hét lớn một tiếng. Tiếp theo. Dương Côn bằng thân pháp thi triển đến cực hạn. Lúc trước hắn chẳng những định nghĩa hỏa diễm trưởng hướng đối phương giận bồ tới. Phải biết, Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng thế nhưng là ngưng tụ viêm long hỏa diễm chi lực. Uy lực là cường đại đáng sợ. Ngọn lửa này trưởng có thể là có thể trọng thương nửa bước vấn đỉnh cảnh cường giả. Giờ phút này dùng tới đối phó vấn đỉnh cảnh cường giả. Cũng hẳn là có thể. Đinh chúc mừng chủ ký sinh Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng độ thuần thục 50.000. Hỏa diễm trưởng tấn cấp, đạt tới xuất thần nhập hóa chi cảnh. Đoạn Lăng Phong đem ngọn lửa kia trưởng oanh ra nháy mắt. Tiếp lấy một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Chiến đấu lâu như vậy, Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng rốt cục tấn cấp, đạt tới xuất thần nhập hóa chi cảnh. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.